Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, vẫn như mọi hôm, chúng ta tiếp tục với Ngược Về Thời Minh tập 36. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi vào phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Chúng ta cùng đến với Ngược Về Thời Minh tập 36. Ngọc Đường Xuân nghe y trách mắng, chợt thấy xót thương cho cảnh đời của mình, không nhìn được ngần ngần nước mắt. Nàng được Dương Lăng chuộc thân mua về, định sẵn là tài sản riêng của người ta. Cho dù là làm nô tỳ hay tiểu thiếp đều không thể thay đổi mối quan hệ lệ thuộc này. Cho dù là cha sinh mẹ đẻ cũng không quyết định được chuyện gì của nàng. Giờ đây nàng giấu lão gia, lấy tài sản tích góp được tặng cho cha ruột. Dương Lăng chỉ cần báo quan một tiếng, lôi nàng ra công đường, loạn côn đánh chết cũng sẽ không ai thương xót nàng. Tuy rằng nàng đoán chắc Dương Lăng sẽ không làm vậy với nàng, nhưng thấy vẻ mặt Dương Lăng nghiêm khắc như vậy, trong lòng vừa hoảng sợ, nàng vân vê góc áo, cúi đầu không dám nhìn đi, chỉ rụt rè lý nhí. Tiểu tỳ biết lỗi rồi, lão gia muốn đánh, muốn giết tiểu tỳ cũng không dám oán thán một lời. Dương Lăng trông thấy bộ dạng sắp khóc đến nơi của nàng cũng không nỡ ép quá, y quay đầu đi nói: biết sai thì tốt, về nhà tự mình nhận lấy gia pháp của phu nhân. Tuyết Đế Mai đời nào chịu tin Dương Lăng nỡ lòng trách phạt bọn họ. Giờ nghe y bảo Ngọc Đường Xuân tìm mẫu nương nhận gia pháp, phu nhân là người tốt như thế, đối đãi với bọn họ như tỉ muội, sao lại nỡ lòng trách phạt? Lão gia rõ ràng có ý bỏ qua. Nấp sau lưng Dương Lăng, nàng le lưỡi vòng qua lưng Dương Lăng, kéo tay áo Ngọc Đường Xuân, làm mặt quỷ với nàng. Dương Lăng về nhà dưới sự bảo vệ của thân quân. Hà Nấu Nương nhận được tin, mặt trắng bệch như tuyết vì căng thẳng. Nàng hoảng hốt nâng tay y, lại không dám tự tháo băng quấn vết thương trên tay y, chỉ sốt ruột, dậm chân nói: mau, mau đi mời Vân Tâm tỷ tỷ đến. Ngọc Đường Xuân thấy bộ dạng phu nhân vừa sợ vừa xấu hổ, cúi đầu đứng một bên, không dám hé một tiếng. Mấy ngày nay không biết cả Vân Tâm đang bận rộn làm gì, mà chuyển một chồng lớn sách thuốc vào trong phòng mình. Khi không có việc gì làm, liền ở trong phòng ghi ghi chép chép. Hà Nấu Nương thấy nàng có việc bận bịu, bình thường cũng không kêu người quấy rầy nàng. Lúc này có Vân Tâm đang ở trong phòng lật xem sách cổ, bỗng dưng bị Tuyết Lý Mai và một tiểu nha hoàn kéo tay, lôi vào trong phòng phu nhân. Nàng ngẩn ngơ không biết đã xảy ra chuyện gì. Người con gái này một khi bắt đầu nghiên cứu, tìm tòi tri thức thì cũng hơi lôi thôi luộm thuộm giống như đàn ông vậy. Cả Vân Tâm điềm tĩnh nhã nhặn, hệt như một tiểu thư khuê các, cộng thêm khí chất ung dung, dáng người rong ròng, vóc người lại thành thục hơn Hà Nấu Nương và Ngọc Đường Xuân. Cho dù ngày thường ăn mặc quần áo thị tỳ, khí chất đó cũng không giống người con gái hầu hạ người khác. Lúc này, nàng bị kéo thẳng tới phòng mình ra ngoài. Chỉ mặc độc áo cánh trong nhà, một chiếc quần ống chẽn, tóc mai xõa tung, dáng tiêu nữ thành thục ấy quyến rũ khôn tả, đặc biệt là vóc người đầy đặn. Thân dưới thon dài, mặc chiếc quần vải mềm, ôm sát thân, phơi bày đường cong đẹp đẽ của cơ thể, hết sức mê người. Đây mới là lần đầu Dương Lăng nhìn thấy con gái mặc quần, nhất là trên người nàng mặc áo đuôi ngắn. Từ lúc đến thời đại này đến nay, y thấy mặc váy quá nhiều, nên giờ đột ngột nhìn thấy, y cảm thấy rất thân thiết. Cao Vân Tâm bị y nhìn chằm chằm, mặt lập tức đỏ lên, liền vội vàng đến bên y, xem xét vết thương trên người, không dám đón lấy ánh mắt của y. Tuy rằng loại quần ống chẽn đó là thường phục mặc nhà, song lại được phát triển từ loại quần vải bông, chỉ có thể mặc ở nhà trong. Lúc cần đi ra bên ngoài, vẫn sẽ mặc váy lụa. Sao nàng có thể không ngượng khi bị Dương Lăng nhìn lom lom chứ? Cao Văn Tâm mặt nóng bừng bừng, giúp y tháo chiếc khăn băng bó qua quýt trên cánh tay. Sắn tay áo, kiểm tra vết thương xong, nàng không khỏi thở phào mỉm cười, nói với Hà Nấu Nương: phu nhân không phải lo lắng, vết thương của lão gia không sâu, giờ máu cũng đang ngưng chảy, không có gì đáng lo ngại. Đợi tiểu tỳ lấy ít bạch dược đắp lên là được. Hà Nấu Nương nghe xong mới thở phào một hơi rồi của trách Dương Lăng: tướng công mang theo nhiều người đi như vậy, sao còn để mình bị thương? Sớm biết vậy Ấu Nương đã đi theo chàng rồi. Vừa rồi thật là dọa chết người ta đi. Tuyết Đế Mai nhanh nhẩu tức tối kể lại chuyện Vương Cảnh Long có ý đồ bắt cóc Ngọc Tỷ Nhi, bị tóm xong lại lấy oán trả ơn, mưu toàn đầm đạo ra, khiến Hà Đấu Nương nghe xong cũng cực kỳ phẫn nộ. Cao Văn Tâm nghe vậy đảo mắt, ánh mắt nhìn về phía Dương Lăng lại có điểm nghi ngờ khác lạ. Chỉ thấy Cao Văn Tâm chần chừ một lát nói: "Lão gia, vết thương này tuyệt không đáng ngại, có điều lâu dài sẽ khó tránh để lại vết sẹo khá lớn, để tiểu tỳ thử dùng dao châm được không?" Lão gia yên tâm, tiểu tỳ đắp thuốc tê lên tuyệt đối sẽ không đau đâu. Dương Lăng lại không nghĩ vậy, cười nói: "Việc gì mất công như vậy chứ, vết thương lại không phải ở trên mặt, có vết thương này thôi được." Đang nói, y ngẩng đầu thì thấy Cao Văn Tâm nháy mắt ra hiệu, trong đó có vài phần là đã biết thòng, vài phần xảo quyệt. Dương Lăng tuy không phải là tú tài chân chính, song vừa thấy ánh mắt quái quái này lập tức sực tỉnh. Chẳng lẽ vết thương kiếm đâm này là do tự đâm hay người khác đâm, người thời nay có thể kiểm tra ra sao? Đúng rồi, góc độ, sức lực đều có khác biệt, nếu là người có nghiên cứu về vết thương khó tránh khỏi sẽ bị nhìn ra manh mối. Cao Văn Tâm muốn giúp mình xử lý đây. Hà Nấu Nương nghe xong lại trở nên lo lắng, vội hỏi: "Tỷ tỷ, không phải là tướng công không có gì đáng ngại sao, sao còn phải dùng đến dao kéo?" Dương Lăng và Cao Văn Tâm nhìn nhau một cái, ngầm hiểu trong lòng. Dương Lăng không khỏi cười nói: "Ông Đường vẫn không tin y thuật của nữ thần y sao? Ta có nghe nói đây mới là y thuật cao minh, vết thương sẽ càng mau lành hơn. Nàng không cần phải lo, giờ không phải là ta có thể đi, có thể chạy sao?" Dương Lăng mỉm cười đứng dậy nói: "Ta đi được rồi, nàng đừng đi theo, tránh phải thấy máu thịt để rồi lại hốt hoảng lo sợ." Trong mắt Cao Văn Tâm lóe lên vẻ triết gia. Thấy y đi trước ra khỏi cửa, nàng mới khẽ mỉm cười nói với Âu Nương: "Đừng lo, chỉ cần thời gian hai chén trà, tỷ tỷ cam đoan sẽ trao trả một tướng công nguyên vẹn lại cho muội ngay." Hà Nấu Nương đỏ mặt vờ trách: "Âu Nương xem tỷ nhưng chị ruột, giờ tỷ lại bắt trước bọn Nguyệt Nhi trêu muội, rồi sẽ có ngày người ta sẽ không thèm uống trà tỷ dâng đâu." Cả Văn Tâm liền đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa hoảng, tính mở miệng xong lại không dám chối bỏ. Nàng hờn dỗi dập chân rồi vội vã chạy đi. Tuy rằng Hà Nấu Nương thấy cử chỉ của trượng phu mình tự nhiên và cũng hết sức tin tưởng y thuật của Cao Văn Tâm, song vẫn muốn đi theo giúp đỡ một tay. Nhưng nàng vừa mới đi ra vài bước, Ngọc Đường Xuân đã rụt rè, kéo áo khoác ngắn của nàng, tủi thân nói: "Phu nhân, lão gia bị thương là do tiểu tỳ gây ra, xin phu nhân hãy trách phạt tiểu tỳ." Hà Nấu Nương giờ khóc giờ cười nói: "Ai ngờ được Vương Cảnh Long có thể vùng thoát khỏi dây trói mà hành hung làm người bị thương chứ. Muội đừng làm phiền thêm nữa." Ngọc Đường Sơn quỳ xuống đau lòng nói: "Cho dù thế nào, chuyện này đều do tiểu tỳ gây ra, và lại lão gia đã bảo tiểu tỳ tìm phu nhân để nhận lấy gia pháp, tiểu tỳ sao dám không nghe." Hà Nấu Nương vội vàng đỡ nàng dậy, lấy làm kỳ lạ nói: "Nói sao đây nhỉ, nhà chúng ta không có gia pháp gì cả." "Á, gia pháp? Gia pháp." Ngày thứ hai, Hiếu Thị Lang bộ hình ngụy thân trình báo kết quả thẩm tra xử lý vụ án lên Lý Đồng Dương. Quá trình thẩm tra vụ án diễn ra hết sức thuận lợi, căn bản chưa cần dùng đến cực hình, Vương Bình đã công khai. Được sự căn dặn của lão gia ở lại kinh thành chăm sóc công tử, vì thế công tử chịu đọa đày nơi lang tẩm cho nên gã mới tự ý quyết định thuê người cứu hắn ra. Này trái lại lại làm hại thiếu chủ nhân mất mạng, chỉ mong được chết. Những tên trộm cướp kia đều đã sớm có chuẩn bị phòng khi bị bắt, tên nào cũng nói là cuộc sống nghèo khổ trôi nhủi khắp nơi, xin miếng cơm manh áo, bị vàng dòng bạc nén của Vương Bình cám dỗ cho nên mới giúp y trộm xác cứu người, bắt cóc người thân nhà người ta. Ngụy thân điều tra một phen, thấy tình huống đúng là như vậy, còn về thân phận đám giặc cướp đó có thể nói là trời nam đất bắc nơi nào cũng có. Cho nên lấy lời khai xong, cũng không phái người rong ruổi ngàn dặm xa xôi thu thập chứng cứ, mà giao ngay hồ sơ vụ án cho Lý đại học sĩ. Lý Đông Dương thấy vụ án không liên lụy đến Vương Quỳnh, trong lòng mừng lắm. Đừng nói là không thể tra ra được Vương Quỳnh là chủ mưu, cho dù có chỗ hoài nghi, bạn già đã bị cách chức tới tận Kim Lăng, con thơ lại bị chết thảm, ông cũng không thể làm ra chuyện dậu đổ bìm leo nữa. Thấy phán quyết của Ngụy Thân khá là công bằng, theo luật Đại Minh, bày mưu cướp ngục, kẻ bày mưu thì treo cổ, tòng phạm đi đày ngàn dặm, bày mưu bắt cóc thì không thành, kẻ chủ mưu bị giam 10 năm, tòng phạm phạt đánh 100 gậy ra 1 năm. Gộp chung lại hai tội, phán Vương Bình tội chém ngang lưng. Mấy tên giặc cướp phạt 100 gậy, đi đẩy 3.000 dặm, bắt tới trạm trung chuyển tạp mộc khẩu ở Lương Châu làm phu xe, cho vận chuyển quân nhu. Lý Đông Dương cầm một thẻ tre lên, nâng bút suy nghĩ một chút rồi viết lên đó. Xét thấy hình phạt công bằng, thiết nghĩ có thể cho phép. Nhưng đại hôn hoàng thượng sắp đến, khắp trốn mừng vui, không nên thấy máu, thiết nghĩ nên treo cổ thủ phạm chính, miễn phạt gậy tổng phạm, đầy chúng đi Lương Châu. thân Lý Đông Dương, đại học sĩ điện Cần Thân, ngày 27 tháng 6. Viết trong hai hàng chữ khải nhỏ đẹp, trơn tru tròn trịa nhưng vẫn cứng cáp, Lý Đông Dương cầm thẻ tre lên thổi thổi, vết lên một chút hồ rồi dán nhẹ lên một góc hồ sơ. Ông nhíu mày ngó tập hồ sơ đó một hồi, đột nhiên lấy một tờ giấy ra, nâng bút viết nhanh hai chữ Dương Lăng thật to lên trên tờ giấy, bên dưới lại viết hai hàng chữ thiện ác trung gian nho nhỏ. Ngắm nghía một lát, ông cầm bút gạch một cái, xóa chữ ác đi. Đầu cây bút lông sói lơ lửng dừng trên hai chữ trung và gian một hồi lâu, khó mà hạ bút. Ông thở dài một tiếng, khẽ gác bút rồi cất giọng xa xăm. Đại trung giống như gian, đại gian giống như trung. Bề ngoài gian thực tế lại trung, bề ngoài trung thực tế lại gian. Lão phù cả đời đã thấy nhiều người, nhưng không hiểu sao, vẫn không nhìn thấu được cậu. Ngày mai chính là ngày hoàng đế nạp một hậu hai phi, phù họ Dương cũng dâng đèn kết hoa khắp từ trong nhà ra ngoài sân. Bên phải nội viện, hai căn phòng vừa được sơn quét, ngăn cách bởi một gian nhỏ dùng làm nhà kho, cất giữ những đồ lặt vặt, chính là phòng tân hôn mà Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai sắp sửa bước vào. Phòng được trang hoàng rực rỡ, tràn đầy không khí hoan hỉ. Khuê phòng của hai nàng tuy không lớn nhưng rất tinh tế. Phòng ngoài của Ngọc Đường Xuân treo đầy những bức thư họa, còn của Tuyết Lý Mai lại là cầm, sắt và tỳ bà, được đặt ngay ngắn chỉnh tề. Nội thất của hai người đơn giản hơn nhiều, giường thêu hoa lệ, căn phòng đỏ rực, một khóm hoa tươi được cắm trên bàn trang điểm. Một khi đã bước vào phòng, mùi hương dịu êm nức mũi lại thêm mỹ nhân muôn vẻ yêu kiều, thực là cảnh sắc tiêu hồn, khiến người ta mê đắm. Giường thêu hoa lệ của hai người được khâu ngay ngắn chỉnh tề, trên giường không nhiễm chút bụi, ngay cả bản thân bọn họ cũng không nỡ ngồi lên. Dĩ nhiên sẽ không để bọn nha hoàn chạm vào giúp đỡ. Tất cả những thứ này đều do hai cô hao phí nửa ngày trời chuẩn bị. Làm chuyên sứ cho thiên tử cần phải xử lý rất nhiều việc. Dương Lăng mới nghỉ ngơi được một ngày thì đã không thể tiếp tục cáo bệnh nữa. Đêm nay y sẽ phải chạy vào cung chuẩn bị. May mà vết thương của y không sâu, lại rất mau lành cho nên không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường. Ở trong thư phòng, Dương Lăng ghi nhớ cẩn thận một lượt những quy trình cần làm vào ngày mai, rồi trở về phòng viện của mình. Hai tiểu nha hoàn đang giăng đèn kết hoa trong sảnh, một người đứng trên ghế, một người đỡ ở bên dưới. Trông thấy lão gia, bọn họ định làm lễ. Thấy bọn họ đang bận bịu, Dương Lăng vội khoát tay ngăn lại, tự mình bước vào trong phòng. Lặng lẽ đi đến cửa phòng, vừa tính mở cửa, y chợt nghe tiếng Hà Nấu Nương từ trong phòng vọng ra. Sao muội càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp đó. Tướng cốc nạp đồng thời hai nàng thiếp về nhà, như vậy có tốt không? Lòng Dương Lăng chìm xuống. Thôi rồi. Ngoài miệng Ấu Nương không nói gì, nhưng mà quả nhiên trong lòng không vui rồi. Tuy nhiên nàng cũng biết kìm nén, vứt bỏ lòng ghen đáng xấu hổ của phụ nữ đi. Cho dù hoàng đế ban thưởng cho một cặp ma lem, thì cũng không thể cự tuyệt đâu à. Hai người Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai muôn vẻ yêu kiều, nhìn là muốn yêu. Sớm chiều gặp mặt, sao có thể không nảy sinh chút cảm tình nào? Nhưng nếu Hà Nấu Nương công khai tỏ ý buồn phiền, Dương Lăng thực sẽ không được voi đòi hai bà Trưng, bởi vì việc đó sẽ khiến nàng không hạnh phúc. Tuy y có gan vì sự sống chết của Ấu Nương mà kháng lại thánh chỉ, nhưng lại không có dũng khí vì chuyện như vậy mà đắc tội với hoàng đế. Nghe thấy câu nói của ái thê, trong lòng thấy bất an, Dương Lăng không dám cất bước vào phòng. Y lại nghe tiếng Cao Văn Tâm trong phòng khẽ cười nói: "Rốt cuộc muội muội lo lắng chuyện gì? Chỉ thấy muội ấp áp úng nửa ngày trời, tỷ tỷ vẫn chưa hiểu là chuyện gì này." Hà Nấu Nương lắp bắp: "Ai già, sao tỷ ngốc như vậy chứ? Muội nói là tướng công một đêm phải động phòng hai lần, muội sợ chàng chịu không nổi thôi." Cả Văn Tâm không nhịn được cười phì một tiếng. Trong phòng vẳng ra những tiếng trêu đùa, sau đó y nghe Cả Văn Tâm cười khúc khích thở dốc: Hóa ra muội đây là thương xót cho tướng công." Không nghe được tiếng Ấu Nương nói trong phòng, Dương Lăng chỉ có thể tưởng tượng ra vẻ giàu miệng yêu kiều của nàng. Trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Y lại nghe tiếng Ca Văn Tâm rối rít xin lỗi: Được rồi. Tỷ nhận lỗi, tỷ xin lỗi. Cá mệnh phu nhân của ta, đừng lo lắng. Hai tỷ muội chúng ta sẽ đóng cửa nói chuyện riêng tư một chút." Tuy là thầy thuốc, nhưng bản thân cũng là thiếu nữ chưa chồng. Nói tới mấy chuyện này, mặt Ca Văn Tâm nóng gian, nàng ngượng nghịu: Muội muội, buông thả dục vọng tổn hại sức khỏe, chỉ là lời thầy đồ khuyên răn người ta đừng trầm mê nữ sắc, chứ trong y đạo không có quy tắc như thế. Chỉ cần không dùng thuốc thang tráng dương quá độ, gây tổn hại đến thân thể, thì cho dù mỗi ngày làm chuyện phòng thay một lần cũng không đáng ngại. Nếu ngày thường chú ý điều dưỡng, chuyện này ngược lại sẽ có ích cho thể xác lẫn tinh thần. Hà Nấu Nương ngạc nhiên nói, không sao ư, nhưng mà chẳng phải nói là một giọt tinh bằng 10 giọt máu, tinh khí cơ thể con người nếu tiêu hao hàng ngày thì sẽ bị khô kiệt, tổn hại sức khỏe sao? À, muội chỉ là đọc một ít sách thuốc phổ thông ở thôn quê, tì tì đừng cười muội. Cao Văn Tâm đáp, tinh khí hóa huyết đều là những lời nói vu vơ, không hề có căn cứ. Ừ, nói thế này vậy, không phải bây giờ mỗi ngày muội đều tập võ buổi sáng hay sao? Chuyện phòng the còn không hao tổn thể lực bằng việc muội luyện võ, làm sao lại quá kỳ bí như thế? Dương Lăng nghe mà thầm kinh ngạc. Y thuật của Cao Văn Tâm quả nhiên cao minh. Y học hiện đại dùng thiết bị hóa nghiệm mới biết cái gọi là tinh huyết chỉ là lời nói vô căn cứ, suy đoán chủ quan của người xưa. Không ngờ nàng tuy chưa hẳn đã biết rõ ràng đến như vậy, song cũng đã nói đúng đến 8-9 phần. Hà Nấu Nương thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vậy thì muội yên tâm rồi. Trước đây thân thể tướng công yếu ớt, quanh năm bệnh tật, nằm ép trên giường, suýt nữa thì đã... Muội chỉ lo cho sức khỏe của chàng, tỷ tỷ tinh thông y đạo, tỷ nói như vậy thì muội yên tâm rồi. Ôi, ngày mai là phải lo chuyện cưới hỏi, tướng công luôn muốn có con, nhưng muội lại không cố được, chỉ mong hai muội có thể sớm sinh con cháu cho nhà họ Dương. Cả bà Tâm nghe xong sắc mặt hơi đổi nói, muội, nếu như lão gia muốn có con nối dõi, e rằng sẽ hơi khó. Hà Nấu Nương trong phòng và cả Dương Lăng đang ở ngoài phòng nghe vậy đều cả kinh. Hà Nấu Nương nắm chặt tay Cao Văn Tâm căng thẳng hỏi, sao tỷ lại nói như vậy? Cao Văn Tâm an ủi, muội đừng quá lo lắng, muội nghe tỷ nói. Tỷ quan sát khí sắc của lão gia, vốn có vài phần hoài nghi. Gần đây tỷ xem vài cuốn cổ tịch, hôm qua lại bắt mạch cho lão gia. Chỉ cảm thấy nội thể lão gia hư tổn nghiêm trọng, vốn còn không biết vì sao. Bây giờ mới biết, thì ra lão gia từng bị bệnh liệt giường, liệt chiếu, triền miên mới ra cớ sự. Thân thể tráng kiện và nội thể hư tổn là hai chuyện khác nhau. Muội đừng thấy bây giờ thân thể lão gia khỏe mạnh mà lầm, nó không giống nhau. Muốn chữa khỏi cho lão gia, trong dùng thuốc điều trị, ngoài châm thạch phụ trợ, nếu để tỷ ra tay, ước chừng nửa năm tỷ có thể chữa khỏi cho đại nhân. À, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, Hà Nấu Nương hỏi dồn, tỷ, vậy phải chữa trị như thế nào? Thấy sự việc liên quan đến chính mình, chống ngực của Dương Lăng cũng đập dồn dập, y không có cái suy nghĩ là kế tục hương hòa, vô hậu vi đại, nhưng lại rất muốn cùng ống nương yêu mến của mình sinh ra một kết tinh của tình yêu, để nàng có mục tiêu và dũng khí tiếp tục cuộc sống sau khi y qua đời. Vốn còn tưởng vì ống nương tuổi hãy còn nhỏ, không ngờ lại là chính thân mình mang bệnh ngầm, phòng chừng một loại bệnh suy thận hư khí do lâu ngày nằm liệt trên giường nào đó. Nhất thời mình mềm lòng cứu giúp Cao tiểu thư, lần này thật đúng là có lòng tốt ắt gặp báo đáp, bằng không 2 năm sau mình trả mạng về trời. Thậm chí con nối dõi cũng không có, cho dù ấu nương có dũng khí sống tiếp, nhất định nàng ấy cũng sẽ áy náy cả đời. Nghe thấy hai người to nhỏ thì thầm, bắt đầu bàn tới những biện pháp chữa trị, y bèn lặng lẽ lùi ra ngoài cửa. Sau một lát, Dương Lăng cất cao giọng nói với cô nữ tỳ bên ngoài. Ờ, được rồi, không cần phải treo nhiều đèn như vậy đâu, dán thêm chữ hì lên cửa sổ là được rồi. Nghe tiếng Dương Lăng, ấu nương vội mở cửa phòng, thấy y ăn mặc chỉnh tề, nàng bèn hỏi, tướng công, chàng muốn đi ra ngoài sao? Thấy Cao Văn Tâm trốn trong phòng không ra, Dương Lăng bèn cười nói với ấu nương. À đúng vậy, sớm mai ta phải đến phủ của Hà Đại Nhân, đêm nay còn nhiều thứ phải làm. Giờ ta phải chạy vào trong cung, đêm nay nàng cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi nhé. Sáng sớm mai còn phải chạy vào hoàng cung hộ tống loan giá của hoàng hậu đó. Hà Nấu Nương vẫn luôn tưởng mình hiếm muộn, trong lòng thường hay thấp thỏm bất an. Hôm nay tuy trong lòng nhẹ nhõm, nhưng biết được đây là vấn đề do tướng công, nàng lại sợ y biết rồi sẽ xấu hổ buồn phiền. Cho nên cũng không dám kể những lời của Cao Văn Tâm cho y nghe. Nàng tiễn Dương Lăng ra khỏi cổng, thấy tướng công đợi cưỡi ngựa đi xa, mới lật đật trở vào sân, vội vã chạy đến chỗ Cao Văn Tâm xin lĩnh giáo y thuật. Vào trong cung, Dương Lăng thấy trong ngoài hoàng cung cũng đã được bố trí trang hoàng lộng lẫy, từ cấm thành nguy nga tráng lệ, hiển nhiên còn lâu nhà Dương Lăng mới thể sánh được. Có lẽ do cung điện to lớn cho nên khí thế của bầu không khí lo điệu cho ngày cưới càng oai phong hơn mấy phần. Không biết hiện giờ Hoàng thượng Chính Đức đang ở đâu, Dương Lăng chạy đến lầu Đông Noãn cung Cản Thanh, nơi Chính Đức vẫn thường hay làm việc. Y bất ngờ phát hiện Chính Đức đang ngồi ngay ngắn bên long án, Cốc Đại Dụng và Mã Vinh Thành đứng hầu ở sau lưng. Quỳ phía trước là một vị quan lại y không quen biết, tay bê một chồng sớ lớn. Dương Lăng vội bước đến làm lễ với Hoàng đế Chính Đức. Trông thấy y sắc mặt Chính Đức có chút cổ quái, hắn vẫn ngồi tại chỗ, hơi vặn vẹo thân thể rồi cười nói. Hầy, ngươi đến thật đúng lúc, lát nữa đi cùng trẫm đến Ngự Hoa Viên. Vương Ngự Sử, khanh có chuyện gì hãy mau nói đi, trẫm còn có việc quan trọng đây. Vị Vương Ngự Sử nọ nghe thấy Dương Lăng tự báo danh tính, lúc đầu hơi giật mình, sau đó kiên quyết tâu. Dạ Hoàng thượng, 74 vị ngự sử của Ngự Sử Đài tố cáo Dương Lăng bố trí treo đèn khắp cả nội cung, chuẩn bị phá hoa, xa xỉ vô độ, còn e có thể dẫn tới hỏa hoạn trong cung. Dương Lăng nghe xong liền liếc vị ngự sử cười thầm trong bụng. Tố cáo tổng phạm với chủ mưu, e rằng vị đại nhân ngự sử này đụng phải cây thiết bàng rồi. Quả nhiên Trinh Đức ngồi trên ghế ra sức ngoái ngoái mông, vẻ mặt nóng nảy. Dân gian thành thân còn phải bày vẽ tiệc mừng. Này đại hôn của trẫm bắn một tí pháo hoa thì có sao đâu. Không phải là đã đưa cục Thủy Long vào trú trong hoàng cung rồi sao? Không sao đâu, không sao đâu. Chuyện này trẫm đã chuẩn tấu rồi. Khanh còn chuyện gì nữa? Nói nhanh nhanh đi. Vị ngự sử giám sát đó vội tâu tiếp. Dạ dạ dạ. Ngoài ra còn có 14 vị ngự sử tố cáo Dương Lăng mượn Việt công để báo thủ riêng, bày kế giết hại phạm nhân Vương Cảnh Long. Mong hoàng thượng hạ chỉ điều tra. 21 vị ngự sử tố cáo Thượng thư Bộ Lễ tại Nam Kinh dung túng gian nô đánh cướp khâm phạm, mong hoàng thượng hạ chỉ điều tra. 103 vị ngự sử tố cáo 3 vị đại học sĩ của nội các lãnh đạo 4 bộ lại lễ công hộ và mấy vị đại thần trong triều cùng nhau đến ti binh mã ngũ thành can thiệp việc thẩm án, mong hoàng thượng hạ chỉ tra kỹ. 6 vị cấp sự trung tố cáo mấy vị khâm sai đốc xuất kiến tạo Thái Lăng là Đới Nghĩa, Dương Lăng lạm dụng tư hình, ngược đãi tù nhân, khiến cho phạm nhân vượt ngục, mong hoàng thượng hạ chỉ tra kỹ. Vừa nghe đến đô đốc sát viện tố cáo nội các, Dương Lăng liền cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Y lăn lộn mấy lâu, y sớm biết được đám ngôn quan là ai, bọn họ trong triều thấp cổ bé họng mà, sao lại có thể đứng ngoài cuộc tự tạo thành một thể? Đó là do bọn họ chính là cơ quan ngôn luận và là công cụ tuyên truyền của nội các. Nay tam công lục bộ chưa kết bè kết phái, hai bên như cùng một nhà. Quân tiên phong của bọn họ lại có thể tố cáo lãnh tụ quan văn của chính mình ư? Đang cảm thấy bất ngờ, Dương Lăng lại nghe tiếng những ngôn quan ngự sử này. Trái một vách, phải một gậy, tố cáo tứ tung cả lên, mới giật mình tỉnh ngộ. Bọn họ đang đánh mê tung quyền, lấy tiến làm lùi để hộ giá cho nội các và Vương Quỳnh. Quả nhiên, Hoàng đế Chính Đức vừa nghe tâu đã chán ghét cau mày phán. Trà kỹ, trà kỹ, trà kỹ, đúng là bọn họ chỉ nghe đồn đãi mà viết tấu trương, toàn là những lời tố cáo vô căn cứ. Vụ án này Lý đại học sĩ đã chỉnh lên cho trẫm, tóm tắt vụ án rõ ràng, nghi phạm đều đã xử lý rồi, đâu ra lắm chuyện phiền phức như vậy. Cái gì mà tam công lục bộ cùng đến ti binh mã? Bọn họ lúc thì nhao nhao lên, hôm nay cứu kẻ này, ngày mai cứu kẻ kia, còn bận bịu hơn cả người của cục Thủy Long. Nếu ngay cả chút việc này cũng ra cho trẫm xử lý, vậy giữ lại nội các để làm cái gì? Không phải chính phạm đã chết rồi sao? Vậy thì cho qua đi, vụ án này từ đây kết thúc, không cần nhắc tới nữa, người lùi xuống đi. Vị ngự sử giám sát đó vâng vâng dạ dạ khom lưng cúi đầu lui ra. Vừa ra khỏi điện, khóe miệng lão liền không che giấu được một nụ cười nhẹ nhõm. Trinh Đức đợi gã rời khỏi, mới thở dài một hơi, đứng dậy lắc đầu ngao ngán, nói với Dương Lăng. Đuổi đám người rảnh răng này, cả ngày chỉ biết đâm bị thóc chọc bị gạo, như thể thiên hạ chưa đủ loạn, thật bọn họ làm phiền trẫm chết đi được. Đi, chúng ta đi đến Ngự Hoa Viên xem một chút. Lưu Cẩn đã gợi ý cho trẫm một ý hay. Đêm mai khi đốt pháo, ta sẽ cho các lực sĩ tung những cuộn giải lụa đã được xé nhỏ lên không trung, để chúng tung bay phất phơ, rồi từ từ rơi xuống mới thích mắt. Trẫm đã sai người chuẩn bị rất nhiều tấm lụa màu rồi, ngươi đi xem thử nhé. Dương Lăng nghe xong thì giật nảy mình, pháo hoa bắn đầy trời mà lại tung hàng trăm hàng ngàn giải lụa lên không trung, vậy có không muốn xảy ra hỏa hoạn cũng khó. Cho dù không cháy tới cung điện, nhưng đến khi đó, bá quan văn võ cùng nhau hạch tội. Mình cũng sẽ phải gánh vài phần, huống hồ đem xé tơ lụa chân quý ra thành tương mảnh chỉ để chơi, cho dù là gia tộc đế vương cũng không thể xa xỉ như vậy. Dương Lăng vội can. Hoàng thượng, chuyện này ngàn vạn lần không thể được. Hàng ngàn hàng vạn giải lụa bay lên, một khi chạm vào lửa pháo thực sự sẽ rất nguy hiểm. Chỉ bằng sai người chuẩn bị ít giấy thép vàng bạc, cắt thành hàng mảnh nhỏ cuộn bắn lên không trung. Khi ấy, khắp trời lấp lánh ánh vàng ánh bạc, dưới pháo hoa sẽ trông như vầng sao dày đặc, vừa an toàn, lại rất là đẹp mắt, trông đẹp hơn cái thứ giải lụa kia nhiều. Trinh Đức khoái chí, hay đó, ý tưởng này hay. Mã Vinh Thành, mau đi bảo bọn họ, không cần chuẩn bị tơ lụa nữa, đổi lại dùng giấy thép vàng bạc đi. Là người trưởng quản nội khố cấm cung, tức là người quản lý về tiền bạc, chi tiêu trong hoàng cung. Mã Vinh Thành đang xót lòng vì cái ý tưởng vừa tệ hại vừa tốn một đống tiền khổng lồ của Lưu Cần. Vừa nghe ý tưởng không hao phí bao nhiêu tiền này của Dương Lăng, lão không khỏi mừng rỡ, vội đáp lời rồi chạy tót đi. Hôm nay Dương Lăng vào cung gặp chính đức, kỳ thực trong lòng cũng hơi hiếu kỳ. Không biết tay thiên tử phong lưu có tiếng trong lịch sử này, lần đầu được cảm thụ mùi vị hoan lạc, lại còn ngự đến tám nữ trong hai ngày sẽ có loại chuyển biến gì. Nhưng giờ y thấy hắn dường như chẳng có gì khác biệt so với mọi ngày, vẫn là ham chơi hứng thú với những trò mới lạ thì không khỏi thấy hơi dị thường. Đi được một chút, y chợt phát hiện hôm nay tướng đi của chính đức có đôi chút là lạ, bước chân thì ngắn, hai chân khép sát vào nhau, tướng đi lắc qua lắc lại hơi giống con gái. Dương Lăng nhìn thấy mắc cười không nhịn được, bèn hỏi: sắp đến đại hôn của hoàng thượng, thân thể người có gì không thoải mái à? Chính đức nghe thế liền đỏ mặt, hơi mất tự nhiên đáp: đâu có gì không thoải mái, chấm không phải đang khỏe lắm sao? Miệng thì nói như vậy, sau bước chân lại ngập ngừng, vẻ như là trong lòng tràn đầy lo âu phiền muộn. Qua một lúc lâu sau, hắn bỗng bảo cấp đại dụng: đại dụng, chấm và Dương Thị Độc có chuyện muốn bàn, người hãy đi đến ngự hoa viên trước chờ chấm. Cốc đại dụng đi xa, chính đức mới dừng chân nhìn ngang nhìn dọc, rồi ngập ngừng nói với Dương Lăng: Dương Thị Độc, chấm rất tín nhiệm ngươi, hôm nay có chuyện muốn hỏi, ngươi nghe xong thì thôi, không được nói cho bất cứ người nào hết. Dương Lăng thấy vẻ mặt trịnh trọng liền đáp: dạ, thần tuân chỉ. Chuyện hoàng thượng nói thần tuyệt đối sẽ không nói với bất cứ người nào, không biết hoàng thượng muốn hỏi chuyện gì. Chính đức ho khan vài tiếng lúng túng: chấm mai là đại hôn của chấm rồi, hai ngày qua chấm cũng đã biết lễ vợ chồng, nhân luân đại sự, chuyện nam nữ đó tuy không thú vị bằng tạp kỹ sức thú, song quả nhiên cũng khá diệu kỳ, chỉ là... Y nói đến đây đột nhiên trừng mắt, hai mặt đỏ lên, rồi nói tiếp: lời chấm sắp nói với ngươi đều là lời tự đáy lòng của chấm. Chấm chỉ nói với mỗi một mình ngươi, ngươi ngàn vạn lần không được nói cho người khác nghe, bằng không chấm tuyệt đối không tha cho ngươi. Cảm thấy khó hiểu nhưng Dương Lăng vẫn giơ tay thề thốt một hồi lâu, chính đức mới đỏ mặt xấu hổ nói lý nhí: đêm hôm trước kính dự phòng tiến ngự bốn cung nữ, lúc đó chấm bắt đầu thực sự sung sướng khó tả, nhưng mà sau đó thật hết sức nhạt nhẽo, đến người con gái thứ ba thì chấm đã cảm thấy cực kỳ vô vị, chỉ muốn kết thúc cho nhanh, xong lại ngại bị người ta chê cười, đâu còn có thể nói là sung sướng gì. Dương Thị Độc, ngươi là người đã thành thân, chậm muốn hỏi ngươi, có phải là chậm tuổi hãy còn nhỏ cho nên mới bất lực như vậy không? Dương Lăng thiếu điều suýt cắn lưỡi lắp bắp đáp: hoàng thượng, kính sự phòng tiến ngự bốn nữ chỉ là bởi vì bọn họ cũng không hiểu chuyện nam nữ lắm, hy vọng bốn cô đó có thể phối hợp với hoàng thượng, tuyệt không có quy định một đêm hoàng thượng phải lâm hạnh cả bốn cô, cho dù là tráng niên vạm vỡ, liên tục ngự bốn nữ không ngơi nghỉ cũng chịu không nổi mà. Không lẽ lúc tới giờ kính sự phòng không kêu bọn họ ra sao? Vốn Dương Lăng cũng cảm thấy việc một đêm tiến dâng bốn mỹ nữ khá kỳ lạ, chẳng lẽ kính sự phòng muốn bất kiệt lực của hoàng thượng hay sao? Vì vậy ý đã hỏi thăm hồng lư quan của bộ lễ mới biết, cho bốn nữ hầu hạ hoàng đế một đêm là bởi vì suy cho cùng hoàng đế thích loại mỹ nữ nào, bọn thần tử tuyển chọn cũng không biết rõ. Mỗi cô trong bốn mỹ nữ phong tình quyến rũ đều có một đặc điểm riêng. Khi hoàng thượng nhìn trúng một cô, những cô khác chỉ cần hầu hạ ở một bên là được. Này nghe tiểu hoàng đế nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện đời nói như vậy, phòng trừng hắn đã bị những thiếu nữ xinh đẹp dạo dực xuân tình đó nhún lắc trong một trận, song vẫn cắn răng trung hưởng mưa mắc. Một đêm bốc tem bốn người, hai đêm đương nhiên sẽ hưởng trọn tám mỹ nữ rồi. Loại tinh thần và thể lực này quả thực là trâu bò. Chính đức nghe xong trợn tròn mắt. Nếu không phải như vậy, sao còn đưa vào cung để làm cái gì? Bây giờ kính sự phòng do Ngụy Bân nắm giữ, hắn chỉ chờ ở bên ngoài, căn bản chưa từng gọi chấm gì cả. Tối qua chấm thực sự đau đớn, chịu không nổi, đành vừa lớn tiếng gọi hắn, hắn mới xông vào quấn bốn cô gái đó đi, rồi lại vác đi, cái tên nô tài đáng hận. Dương Lăng nghe xong mà giờ khóc giờ cười. Ơi, cái tên Ngụy Bần rốt nát, xin xỏ chính đức được công việc tổng quản béo bờ kính sự phòng, chắc chắn vì thấy tiểu hoàng đế ở trong phòng không lên tiếng, tưởng rằng hắn lưu luyến nữ sắc muốn lấy lòng hoàng đế cho nên mới không gọi cung nữ ra đúng giờ. Tiểu hoàng đế tuy nhỏ nhưng lòng tự tôn của nam nhân lại không hề bé. Còn nếu mấy nữ quan xinh đẹp đó chỉ được mỗi dáng vóc, họ cũng sẽ không chộp được công việc ưu đãi này. Bọn họ người nào người nấy miệng ngọt như miếng lùi, chỉ cần cất lời đường mật đón ý tâng bốc mấy câu, tiểu hoàng đế chính đức không biết nội tình còn không vì mặt mũi nam nhân mà cúc cung tận tụy phục vụ bốn cô, dốc hết sức lực ra chiến đấu à? Chính đức bực bội. Trẫm nào biết nguyên do trong đó, còn sợ bị người ta chế nhạo. Tối qua chỉ sùng hạnh ba nữ tử, sáng nay trẫm cảm thấy không có mặt mũi gặp ai rồi. Ơi, cái tên Ngụy Bân đáng chết đó. Y dậm chân một hồi, rồi ngượng ngùng. Chỗ đó của trẫm sưng đỏ ngơ ngáy, khi đi phải trà sát một chút mới thoải mái. Trẫm vừa sợ, lại vừa không tiện kêu thái y chẩn bệnh và chữa trị. Nó sẽ không sao chứ. Hiện giờ, chính đức nào giống một vị hoàng đế? Rõ ràng cử chỉ hành vi, cử chỉ của một thiếu niên mới biết về tình dục. Lo lắng không yên, đang thỉnh giáo người từng trải. Tám vị đức quan được tuyển chọn kỹ càng, trong ngoài không biết đã được kiểm tra bao nhiêu lần. Quyết không thể mang bệnh ngầm gì. Dương Năng vừa nghe liền đoán chính đức lần đầu nếm mùi đời, lại chiến đấu nhiều lần, ma sát quá độ, cho nên bao quy đầu sưng tấy mà thôi. Đáng tiếc, bốn tấm thân ngọc ngà mỹ diệu trinh nguyên, bay thế sông trật, đòi thứ ta cần, vốn là chuyện đẹp bao kẻ mơ, cũng chẳng được. Lại trở thành cơn ác mộng vô cùng thê thảm của hoàng đế chính đức. Tuy cảm thấy chuyện này thật là quá mắc cười, nhưng Dương Lăng nào dám biểu lộ chút cười cợt. Hoàng đế chính đức trông thấy thế mà không thẹn qua hóa giận, phát cuồng nên mới lạ. Y giờ mũi ngập ngừng. Hoàng thượng bớt sầu, chỉ là chuyện nhỏ đừng quá để tâm. Nếu như hoàng thượng không muốn gọi thái y, vậy thì lấy ít nước muối rửa sạch, nghỉ ngơi vài ngày là được. Chính đức nghe xong thở phào một hơi mừng rỡ. Ôi, trẫm cũng lo lắng cả ngày rồi, nhanh, chúng ta lập tức về Đông Noãn. Bây giờ trẫm đi đứng cũng không thoải mái. Chà, tạ thái phó nói đúng thật, đúng là hồng nhan họa thủy mà. Dương Lăng bị chính đức lôi trở về lầu Đông Noãn, đuổi cổ tên tiểu thái giám ra, rồi y chạy đến ngự thiền phòng xin ít muối, sau đó lấy chậu vàng đổ nước sạch vào. Mấy tên tiểu thái giám tò mò đi theo, liền bị đuổi ra khỏi điện, không cho bất kỳ ai bước vào một bước. Dương Lăng đổ muối ăn vào trong nước ấm rồi khuấy lên một lúc, muối chưa kịp hòa tan hoàn toàn, hoàng đế chính đức đã xắn tay áo bưng chậu nước chạy vội vào trong Noãn Các. Đế vương, tầng lớp thần thánh cao cao tại thượng, xa xôi vời vợi ấy, một khi tháo chiếc khăn che mặt thần bí xuống, thật ra có khác gì khác biệt với chân chúng đâu? Không phải cũng chỉ là một con người bình thường sờ sờ đó sao? Dầm một tiếng, cửa điện đã đóng lại. Tham tướng thần cơ doanh, thông lĩnh thần quân thị vệ, sừng đốc nội sường Dương đại nhân, Dương tướng quân đứng bên ngoài cửa điện, xung quanh không một bóng người, oai phong lẫm liệt. Y đứng canh một hồi, đột nhiên cười phá lên. Tối mai là ngày đại hôn của chính đức rồi, hai ngày qua hắn đã chịu đựng bao tàn phá, không biết đêm động phòng hoa trúc sẽ như thế nào đây. Sáng sớm, công thần, công khanh, vương hầu, quan tướng đã tập trung vào hoàng cung. Các cung điện chính đã được chuẩn bị bánh pháo, chữ song hỉ đỏ thếp vàng, nến to thảm đỏ trải dài trên sân rồng. Đội trung hòa thiểu nhạc được bố trí trước điện Thái Hòa, còn bệ đỏ rực của dàn đại nhạc được bố trí bên trong điện Thái Hòa. Đội nghi trượng rước dâu được sắp xếp bên ngoài ngọ môn. Trong đó có một chiếc kiệu lễ hoàng hậu, hai chiếc kiệu lễ hoàng phi. Trong ba chiếc kiệu ấy, chỉ có một chiếc kiệu của hoàng hậu phủ màn bằng gấm màu vàng đỏ, phía trên dùng kim tuyến thêu phượng hoàng. Đội nữ nhạc được bố trí riêng đằng sau cung Càn Thanh và trước điện Giao Thái. Tại điện Thái Hòa, đám vương công đại thần đủ tư cách góp mặt đang hớn hở đứng trên thềm rồng và trong đình viện. Hồng Lư Quan của Bộ Lễ và Dương Lăng với vai trò là chính và phó sứ giả đứng ở hàng đầu. Dương Lăng thấy hai bên đều là nữ quyến của quan lại ngoài triều, ai nấy đều vận lễ phục, cáo mệnh, y liền liếc trộm lại vài cái, lại không tìm thấy ấu nương trong tầm mắt. Khoảnh khắc sau, hoàng đế chính đức giá lâm điện Thái Hòa, văn võ bá quan công khanh cáo mệnh lập tức đồng loạt rào rào quỳ xuống thực hiện ba quỳ chín lạy chúc mừng hoàng thượng. Trông khí sắc của chính đức hôm nay cũng rất tốt, y mỉm cười ngồi lên ngai vàng, bảo văn võ bá quan đứng dậy. Thượng thư Bộ Lễ mới nhậm chức vương hòa, tay ôm sắc vàng ấm vàng bước ra chính giữa đại điện, cao giọng tuyên đọc lễ sắc phong ấn phong cho hoàng hậu và hoàng phi của hoàng đế. Hồng Lư Quan và Dương Lăng tiếp nhận tiết sắc ấn xong, liền tiến thẳng ra ngọ môn đi nghênh đón hoàng hậu. Hôm nay hoàng đế chính đức cảm thấy thân dưới vẫn không thật thoải mái, song đã không còn cảm giác tưng tức nữa. Nghe lời chỉ dẫn của Dương Lăng, lại gạt đi tâm sự con trai, cho nên hôm nay ngồi trên điện, nhìn thấy trong cung náo nhiệt như vậy, trong lòng y cũng hết sức hưng phấn. Chính đức hoàn toàn không cảm giác được hôm nay y mới là chú rể, ngồi bên trên ngó đám người lúc nhúc mà vui mừng khôn tả. Lão Vương Nhạc với vẻ vui mừng tràn ngập khuôn mặt già nua, ngó thấy cũng sắp đến giờ, vội lập cập bước đến trước mặt chính đức, khom người thưa. Hoàng thượng, đã đến giờ rồi, mời hoàng thượng khởi giá đến cung Càn Thanh, chờ hoàng hậu nương nương yết kiến. Chính đức ở một tiếng mỉm cười đứng dậy. Y vừa định trở về cung Càn Thanh, chợt liếc mắt trông thấy trong đám cáo mệnh phu nhân ấy có một bóng người quen thuộc. Y đứng trên thềm rồng nên nhìn thấy rõ, không khỏi mừng rỡ chỉ vào đám người kêu lên. Dương phu nhân, mau gọi Dương phu nhân lên đây gặp trẫm. Đám phu nhân nọ đều là cá mệnh phu nhân nhất phẩm nhị phẩm, đầu đội đầy châu ngọc, khăn choàng bào rộng, song phẩm hàm càng cao thì màu sắc của những khăn choàng đó càng nhạt. Hà Nấu Nương và một vị tam phẩm cá mệnh phu nhân đứng ở sau cùng, tuổi lại nhỏ nhất, ăn vận lại tươi sáng nhất, cho nên phía trên chỉ cần liếc mắt một cái là thấy ngay. Hoàng đế đột nhiên dừng chân chỉ bảo đám vợ quan kêu ầm lên, lập tức kinh động văn võ bá quan, đang ân cần hỏi han lẫn nhau. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía đám nữ quyến đó, cùng thấy một người con gái xinh đẹp vận trang phục cá mệnh tam phẩm bước nhanh về phía trước, quỳ dưới bậc thềm thưa: "Thần thiếp Dương Hàn Thị tham kiến hoàng thượng." Trong triều, tam phẩm cá mệnh trẻ tuổi như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn là họ Dương, lập tức có mấy vị đại nhân đã đoán ra thân phận của nàng. Cho dù những vị quan văn này có thái độ đối với Dương Lăng như thế nào, phần lớn đều có cảm tình đối với người con gái dám xông vào pháp trường cứu chồng này. Chính Đức cười lớn nói: "Đứng lên, đứng lên. Việc chấm chính miệng ban hôn, nếu không phải vì thấy phu nhân suýt nữa đã quên rồi." Vương Nhạc lập tức sai tỳ lễ giám ban chỉ cho phủ uy vụ bá Khâm Thưởng Ngọc: "Tên thì chốc nữa khanh hỏi Dương phu nhân một chút là được. Khâm Thưởng hai người con gái này làm vợ của Dương Lăng. Hôm nay ngày đại hôn của chấm, chấm cũng cho khanh hưởng lây chút không khí vui. Tấn phong cả hai cô làm thất phẩm cá mệnh. Ban thưởng tức lộc có thể dựa theo công lao, cũng có thể dựa vào thánh quyến. Cho dù bên cạnh có người không phục cũng không nói được gì." Nhưng Vương Nhạc thấy sắc mặt một số đại thần có vẻ không vui, bèn hỏi khẽ: "Hoàng thượng, hai người thiếp thất nhỏ cũng phong cá mệnh hình như..." Chính Đức bực bội đáp: "Không phải là mới phong thất phẩm thôi à? Dương Lăng sắp đảm nhiệm sườn đốc nội tập sự sườn rồi. Khanh nói thiếp thất của y có nên phong thất phẩm cá mệnh không?" Chính Đức nói xong phất tay áo ngang nhiên bỏ đi. Vương Nhạc đứng ngay ra đó há mồm trợn mắt: "Cái gì? Nội tập sự sườn? Tây sườn mới mở lại vài ngày mà, sao lại muốn mở thêm nội sườn?" Nhất thời Vương Nhạc cũng cuống lên, không truy cứu tiếp truyền phong cá mệnh cho thiếp thất nữa, vội vã gọi một tên tiểu thái giám tới sai đi hỏi Dương Hàn Thị tên họ của hai người thiếp, còn mình thì đuổi theo Chính Đức. Lúc này hai người nói nhỏ, đa số quan viên bên dưới không nghe thấy, chỉ nghe được hoàng đế khâm thưởng vợ nhỏ cho Dương Lăng, còn ban thưởng phong hiệu cá mệnh cho hai cô, trong lòng không khỏi vừa đố kỵ vừa hâm mộ. Xem thánh quyến người ta như vậy, mình sao thể so được, thật đúng là quân nịnh thần. Đám cá mệnh phu nhân nhìn thấy hoàng đế đi rồi thì lại thở phào một hơi. Cho dù chó mèo nhà họ Dương có được phong quan tấn chức cũng không liên quan đến bọn họ. Lão già ở nhà vốn đã sủng ái đám tiểu hồ ly tinh. Nếu một ngày nào đó hoàng thượng cao hứng rồi phong thưởng cho toàn bộ bọn chúng có thân phận cá mệnh phu nhân rồi, mình sau này há không phải sẽ càng không trị được chúng ư? Dương Lăng và Hồng Lư Quan mang sắc vàng ấn vàng đặt trong long đình. Hai người cưỡi hai con ngựa cao lớn, thắt lụa đỏ hoa, dẫn hội nghi trượng, cổ nhạc, quan viên rước dâu, thái giám, cung nữ và thị vệ ra khỏi ngọ môn. Kết hợp với nghi trượng của hoàng hậu, khiêng hàng đống lễ vật, cả đoàn người ngựa với đủ màu sắc sặc sỡ nối dài hàng dặm. Chuyện nhà thiên tử quả nhiên có khí thế khác thường. Dân chúng kinh sư sớm đã chen chúc đứng chật ních dọc hai bên đường, còn có mấy trăm người dân và trẻ nhỏ nối đuôi đi theo. Đội nghi trượng hoành tráng vừa đến trước phủ của Hạ đại nhân, Hạ Nho đã mặt mày rạng rỡ, dẫn một đám già trẻ ra ngoài nghênh đón. Hồng Lư Quan xuống ngựa, cao giọng tuyên đọc thánh chiếu, sau đó mỉm cười đỡ đương kim quốc trượng dậy. Trước cổng phủ đệ lập tức tiếng pháo nổ vang, giòn khắp phố, cổ nhạc kia inh ỏi khắp trời. Đám quân tướng lực lưỡng khiêng liễn phượng của hoàng hậu, khiêng kiệu lễ và long đình vào tiền viện, rồi lại do thái giám cung nữ khiêng đến trước tú lâu ở hậu viện. Đám tránh mạc đạo duy của Khâm Thiên Giám núi cối chạy trước đoàn người, vung tay múa chân, chỉ đạo thái giám đặt kiệu đúng theo hướng may mắn. Lập tức có thủ lĩnh thái giám dẫn cung nữ bưng lễ phục, khăn choàng và mũ phượng của hoàng hậu vào trong hầu hạ hoàng hậu thay phục. Mắt thấy con gái mình đã vượt long môn, trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, Hạ Nho tươi cười như hoa, nắm tay Hồng Lư Quan và Dương Lăng cảm ơn không ngớt. Chỉ một lát sau, hoàng hậu nương nương đã mặc xong khăn choàng mũ phượng, khoan thai bước theo bốn cung nữ ra khỏi tú lâu, quỳ gối tiếp nhận sắc vàng ấn vàng. Hoàng hậu đầu đội mũ phượng, không dùng vải đỏ trùm đầu. Bọn quan viên đi theo ai nấy đều kiễng chân hòng xem mặt mũi của vị hoàng hậu nương nương này. Vị hoàng hậu này tuổi chạc 15-16, diện mạo thanh tú đoan trang, rèm châu trên mũ phượng rủ xuống càng làm tăng thêm mấy phần ý vị. Có điều tuy da nàng trắng ngần như ngọc, nhưng trên khuôn mặt hai gò má lại đỏ rực nổi bật, trông hết sức buồn cười. hạt trâu trên mũ rủ xuống hai chòm tóc mai. Hàng mi cong vút, thoạt nhìn trông giống như là một ma lơ canh không có sức sống. Dương Lang trông thấy vô cùng thất vọng. Người con gái này tuy nhìn không thấy khuyết điểm nhưng lại thiếu cái thứ cá tính thu hút người ta. Nhất là cái khí chất điềm đạm nhỏ nhã ấy, Hoàng thượng chính đức sẽ thích sao? Y đâu thể ngờ vị hoàng hậu này đã xin không biết bao nhiêu bậc cao nhân chỉ bảo cho cách trang điểm này. Đêm qua vị hoàng hậu này còn tắm rửa cả đêm, khiến mấy nha đầu nhóm lửa sắp mệt gãy lưng rồi. Cả cơ thể của hoàng hậu nương nương được dùng bột đậu xanh và phấn thơm sát lên, tạo nên lớp mặt nạ. Tiếp đó lại dùng mật ong và cánh hoa giã ra thành bột để rửa. Cuối cùng bôi một lớp mỡ dê và hương liệu thơm, thoa phấn sáp lên mặt, kẻ chân mày, đánh nền mắt, tô mày đen, quét môi đỏ. Cho dù là cô Hà nấu nương bé bỏng, sau một hồi trang điểm như vậy, thoạt nhìn cũng sẽ nhất định giống như là búp bê bằng sứ. Y có thể nhận ra được hay không, cũng thật khó nói. Dương Lăng không dám nhìn lâu. Chờ Hồng Lư Quan tuyên đọc thánh chỉ xong, y vội vàng trao sắc vàng, ngọc vàng, sứ giả rước dâu, nghênh đón hoàng hậu lên kiệu khởi giá. Đến khi đội ngũ khổng lồ rời hạ phủ trở về ngọ môn hoàng cung, qua cổng Thái Hòa thẳng tiến đến cung Cản Thanh. Sáu vị cá mệnh phu nhân bước lên nghênh đón loan giá của hoàng hậu. Dương Lăng mới nhìn thấy ấu nương. Chỉ thấy ấu nương vận trang phục cá mệnh đỏ thẫm, thêu công vàng, dịu dàng đoan trang, cực kỳ xinh đẹp, khiến Dương Lăng vừa thấy mắt liền sáng rỡ. Trong thấy ánh mắt thưởng thức của tướng công, lòng Hàn ấu nương vui phơi phới. Nàng thực đã không làm mất mặt tướng công. Lần này vào cung, nàng được Cao Văn Tâm, Ngọc Nhi và Tuyết Nhi tận tình giúp đỡ trang điểm. Nàng vểnh môi mỉm cười, đang định đưa mắt với tướng công, chợt thấy các bà cô cá mệnh già ai nấy trang nghiêm, cặp mắt nhìn thẳng, mặt mày nghiêm túc, không khỏi trộm le lưỡi, vội bắt trước ưỡn ngực, bước kiểu nhất bộ tam diêu, đi theo sau Phượng Liễn về cung Khôn Ninh. Trông thế vậy, Dương Lăng bật cười phì. Lúc này, đại lễ mới chính thức bắt đầu. Dương Lăng và một đám quan viên bộ lễ và phủ nội vụ lẹo đẽo theo sau hoàng thượng đến cung Khôn Ninh bái đường thành thân. Đến thái miếu bái tế liệt tổ liệt tông, đến tầm cung của Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu yết kiến hai vị trưởng bối, rồi là đến ngọ môn tiếp kiến hai vị hoàng phi. Bận rộn từ lúc canh tư đến lúc mặt trời đã lên cao ba con sào, lương y đã mệt mỏi rã rời. Chính đức cũng đã mệt đến sắp phát điên. Niềm cao hứng hăng hái khi mới bắt đầu lễ cưới đã hoàn toàn mất sạch. Nhìn ba bà vợ không có chút sinh khí, trông như những con búp bê bằng sứ, chính đức lại càng không còn chút hứng thú. Dề ra mãi mới đến tiết mục hoàng hậu dẫn hai vị hoàng phi làm lễ bái kiến phu quân trong cung Cản Thanh. Chính đức vội vội vàng vàng tuyên bố kết thúc lễ đại hôn, bảo hoàng hậu hoàng phi đi đến hậu cung ra mắt dòng họ hoàng thất, còn mình thì ba chân bốn cẳng chạy đến điện Thái Hòa thường tiệc khoản đãi văn võ bá quan và công thần công khanh đến chúc mừng. Dương Lăng đã đói đến hoa mắt, nhưng mà bá quan đã ngồi vào chỗ, vị quan chủ trì là y còn phải đứng ở góc điện bận rộn chỉ huy mời ngồi, dâng đồ ăn lên. Dương Lăng thực sự đã không chịu nổi nữa. Trong lúc bận rộn, y chạy đến trước một cái bàn, chụp lấy một cái bánh hỉ xếp hình hoa văn gì đó mà y không hiểu ý nghĩa, quấn mấy miếng thịt rồi trở về đứng ở góc điện len lén ăn. Dương Lăng vừa ăn lót bụng vừa quan sát xung quanh, đột nhiên nhìn thấy ở một góc khác của đại điện đặt mỗi một bàn rượu. Ngồi trước bàn là vị Trương Thiên Sư trẻ tuổi, trách bên chỉ có vị Tiểu Đạo Đồng xinh xắn ngồi cùng. Tiểu Đạo Đồng ngồi ở đó vừa vặn đối diện với y, đang nhìn y ăn vụng đồ ăn một cách thú vị. Quai hàm của Dương Lăng đang nhai lên nhai xuống, bộ dạng đó quả thật có chút xấu hổ, y không khỏi hơi lúng túng bèn trừng mắt với Tiểu Đạo Đồng. Tiểu Đạo Đồng đó lại không hề sợ hãi, hai hàng lông mày xinh xắn nhướng lên, trừng lại khiêu khích, sau đó hắn gắp đồ ăn cho vào miệng với vẻ đắc ý. Dương Lăng thấy vẻ trẻ con của gã thì không khỏi khẽ bật cười, y quay đầu không để ý đến Tiểu Đạo Đồng đó nữa, nhân lúc người khác không để ý lại vội vã cắn một miếng thịt. Trong lúc vô tình, Trương Phủ Bảo bắt gặp y đang đứng ở góc đối diện. Mặc dù đã bị huynh trưởng khiển trách nên không dám phô trương đạo thuật lung tung để tránh rước họa vào thân, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất hứng thú với gã tướng quân tướng mạo cổ quái, dường như đã đoạt xá này. Lúc nãy trông thấy y cười cợt, Trương Phủ Bảo cho rằng y không thèm để ý đến mình, thế là không khỏi tức tối nên trừng mắt lại với y. Lúc đó Thành Quốc Công cũng cười khà khà bước tới, kêu cháu ngoại cùng mình đi kính rượu hoàng thượng. Trương Phủ Bảo cũng đứng dậy, đi theo anh về phía nhà vua. Thành Quốc Công đang trò chuyện cùng chính đức, một cung nữ áo xanh bỗng vội vã bước vào điện, chạy đến quỳ xuống trước ngự án. Trong đại điện đang có hoàng thượng, tuy rằng rất đông văn võ bá quan đang tụ tập, song bọn họ lại ăn uống hết sức nhỏ nhã. Đột nhiên có một cung nữ chạy thẳng đến trước mặt vua, Dưới điện lập tức tĩnh lặng, không ít người nhìn về phía hoàng đế. Chỉ thấy cung nữ đó nói mấy câu gì đó, hoàng đế Trinh Đức thoáng chau mày, đặt đũa xuống, vẫy tay gọi Dương Lăng lại. Dương Lăng không biết có chuyện gì, liền vội đi qua. Y đi tới nơi, Trinh Đức lại không nói chuyện với y, mà vẫn quay đầu, tiếp tục mỉm cười trò chuyện với Trương Thiên Sư. Nghe nội dung thì vừa là về tiên, vừa là về Phật, Dương Lăng đành phải đứng chờ ở một bên. Trương Phù Bảo thấy y đứng bên cạnh mình thì không khỏi nhướng mắt nhìn nói nhỏ. Đường đường là đại tướng quân mà lại ăn vụng đồ ăn, thật không biết xấu hổ. Giọng gã giòn tan, nhưng ở độ tuổi này, giọng nói còn trẻ con, cho nên việc khó đoán được là giọng nam hay giọng nữ cũng rất bình thường. Dương Lăng cũng chẳng để ý, mỉm cười đáp. Bản quan là người trần mắt thịt, thực không thể so với tiểu thần tiên ăn xương uống gió, không đụng đến thực phẩm nhân gian. Trương Phù Bảo nghe xong mặt liền ửng đỏ. Tiểu thần tiên nàng nào chỉ đụng đến thực phẩm nhân gian, thịt đã ăn rồi, rượu cũng đã uống, cái tên đáng ghét này chẳng phải là đang châm biếm mình sao? Nàng nhếch môi chế giễu lại. Người làm đại tướng quân thật là đáng thương, không như tiểu đạo đồng ta đây, tiêu diêu tự tại, cẩn thận đừng để hoàng đế bắt gặp ngươi ăn vụng mà đánh đòn người đó. Dương Lăng hừ một tiếng rồi nói. Nhọc kìa, ngươi cứ đi nói sằng nói xiên với hoàng thượng xem, để xem hoàng đế sẽ tin ta hay là tin ngươi. 8-9 phần kẻ bị đánh đòn là ngươi đấy. Trương Phù Bảo nhướng đôi mày xinh đẹp bực bội đáp. Người chỉ mới hơn ta có mấy tuổi, không được gọi ta là nhóc. Dương Lăng thấy Thành Quốc Công và Hoàng Thượng đã nói chuyện xong, đang muốn kéo Trương Thiên Sư rời khỏi, mà tiểu đạo đồng này nói chuyện lại rất thú vị, cho nên không khỏi nổi lòng trêu chọc, y vội cười nói. Người theo Trương Thiên Sư đi khắp thiên hạ, hẳn là phải có chút đạo hạnh chứ. Bây giờ ta muốn tặng ngươi một món lễ vật, ngươi đoán thử xem là cái gì? Trương Phù Bảo ngạc nhiên hỏi, cái gì? Ngươi muốn tặng lễ vật cho ta? Dương Lăng đưa tay ra nói, cho ngươi, cầm lấy. Có ống tay áo rộng thùng thình của y che đi, người khác mà nhìn vào cũng chỉ thấy tay áo nhô lên một chút, cũng không thấy được thứ mà y đưa ra. Trương Phù Bảo rất đỗi tò mò, không tự chủ được đưa tay ra. Vừa chạm với ngón tay dưới ống tay áo của y, liền cảm thấy tay mình bị nhét một vật mềm mềm vào. Dương Lăng mỉm cười bước tới một bước, nghênh đón Hoàng thượng Chính Đức khom người. Không biết Hoàng thượng có gì căn dặn? Hoàng đế Chính Đức nói về bất lực. Trẫm cũng không biết hoàng muội lại gây ra chuyện gì, nghe nói là muốn giúp công chúa Ninh Thành bắt trộm, nói là lần trước ngươi làm việc cẩn trọng, muốn nhờ trẫm mời ngươi. Tình hình của hoàng muội trẫm cũng không chịu xiết, đành phiền ngươi chạy đến đó một chuyến vậy. Dương Lăng nghe nói đến bắt trộm, chợt nhớ đến ý tưởng mà mình đã đề xuất với Vĩnh Phúc và Vĩnh Thuần, trong lòng không khỏi thầm nhủ, chẳng lẽ bọn họ chọn ngày hôm nay để hành động. Hai nhóc bị bậm này thật khéo chọn thời điểm đại hôn của hoàng thượng mà bọn họ còn làm loạn thế mà. Dương Lăng không dám chậm trễ, vội đáp. Dạ, thần lập tức đi ngay. Nói đoàn y vái một lễ rồi vội vã bước ra khỏi điện. Mã Vinh Thành đứng sau lưng hoàng đế Chính Đức, cặp mắt ti hí đảo tới đảo lui nhìn đi khỏi, thân sắc lộ vẻ lo lắng. Mắt thấy bóng Dương Lăng đã khuất ngoài cung, Mã Vinh Thành không nhìn được vội vàng thưa với Chính Đức. Hoàng thượng, nô tài quản việc mua sắm của phủ nội vụ, nếu như trong nội cung có nô tỳ ăn cắp vặt, mất mát thứ gì, nô tài chỉ cần liếc mắt là sẽ nhận ra ngay, chỉ bằng nô tài cũng đi xem một chút nhé. Chính Đức cũng ừ một tiếng, không mấy an tâm mấy chuyện đó, chỉ khoát tay cho phép. Mã Vinh Thành lật đật chạy ra. Đứng sau lưng Chính Đức, Cốc Đại Dụng trông thấy bộ dạng lo sợ của lão ta, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Có ai mà không thèm nhỏ dãi cái chức tổng quản mua sắm phủ nội vụ béo chảy mỡ này chứ? Khi ấy Cốc Đại Dụng cũng rất thèm thuồng cái vị trí này. Có điều Mã Vinh Thành vốn đã giữ chức mua sắm cho phủ nội vụ nên mới gần chùa được ăn hoàn, nhanh chân đến trước mà thôi. Từ khi nắm được cái chức vụ này, lão dần trở nên rất thân thiết với Xưởng Công, miêu quỳ của Tây Xưởng. Một khi đã leo lên đến cảnh cao này thì lão cũng không còn quá để mắt đến mấy người như Cốc Đại Dụng. Ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong lòng Cốc Đại Dụng đã không vui. Biết chuyện hôm nay có liên quan tới Mã Vĩnh Thành, lão không khỏi có chút hả hê. Trương Phù Bảo không biết Dương Lăng đưa cho nàng thứ gì, bóp nhẹ cảm thấy lạ lạ. Nàng vội vã trở về chỗ ngồi, tò mò giơ lên xem. Ống tay áo vừa tuột xuống, không ngờ vật đang cầm trong tay lại là một chiếc bánh nướng cuốn thịt lớn, bên trong đó hình như còn có dấu răng. Trước Phù Bảo không khỏi khóc dở mếu dở. Trương Thiên Sư thấy vậy bèn trao mày, ra vẻ đàn anh trách em gái. Mười bao nhiêu tuổi rồi, là quỷ đói đầu thai hờ? Một đại cô nương đi gặp hoàng thượng còn không nỡ bỏ bánh xuống. Mặt mũi của Long Hồ Sơn bị muội là mất sạch hết rồi. Muội, Trương Phụ Bảo giận đến phùng mang trận má, song lại không thể thốt được ra lời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 36 của Ngược Về Thầy Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 37.